đứng trước khí khúc liên hoa lạc khác lẽ thường của Lý Thế Thạch, A Y liên tục mắc phải sai lầm cấp thấp. Nhưng dù là thế, điều làm người ta kinh ngạc là Lý Thế Thạch vẫn ở thế hạ phong, chỉnh thể rất kém. Đến bước 78, khí khúc liên hoa lạc bỗng tìm thấy đường sống trong cõi chết, lật ngược ván cờ, chiêu này về sau được xưng là bàn tay của thần. Tinh túy trong bàn tay của thần là chức phá sao lập. Khánh Trần nói, ưu thế của AI là, nó có cả vạn cách ứng phó với ngươi, khi nó chiếm nước đen đi trước, tuy yếu hơn quân trắng nhưng thứ nó đối mặt không phải kẻ thù mà là chính nó, vì thế, nó cần đi trước. Khánh Lão Tam lầm bầm. Tìm đường sống trong cõi chết, ngươi muốn đối đầu với nguy hiểm để giành lấy một phần thắng này. Khánh Trần nhìn hắn. Không còn lựa chọn nào khác. Lúc này Khánh Lão Tam dùng thần thái sáng láng nhìn Khánh Trần. Ván thứ năm đâu? Có phải ván thứ năm dùng cách này để thắng không? Không đúng, người đã nói, năm ván chỉ thắng một. Khánh Trần. Ván thứ năm không cần nhìn, cũng không có bao nhiêu giá trị. AI rất nhanh đã thích ứng với tiết tấu mới, lần nữa chiến thắng nhân loại có thể không dùng hí khúc liên hoa lạc không theo lẽ thường, nó tự nhiên cũng có thể. Ván thứ tư như mở ra một cánh cửa mới cho AI, từ nay về sau, e rằng nhân loại vô pháp thắng nó trong lĩnh vực cờ vây. Cho nên, Khánh Lão Tam nói, nhân loại chỉ có một cơ hội chiến thắng nó. Kỳ thật, có một phần này đã là kết quả tốt nhất rồi. Khánh Trần nói, Hứa Man cảm thấy có chút hít thở không thông, này AI đáng sợ như thế sao, ngay cả nhân vật như Khánh Trần cũng cho rằng chỉ có một phần thắng đã là cơ hội rất tốt. Hơn nữa nhân loại chưa chắc có thể nắm chặt cơ hội này. Một khi bỏ qua cơ hội này, e rằng nhân loại không cách nào thắng được AI nữa. Bất luận thế nào, nhân loại từng thắng AI, chứ có thể, bây giờ nhân loại vẫn sẽ vậy. Khánh Lão Tam ung dung nói. Khánh Trần nhìn Khánh Lão Tam, nghiêm túc nói. Nếu như, ván thứ tư này là nó cố ý thua, khiến nhân loại tự mã thì ngươi nghĩ thế nào? Lời này khiến Khánh Lão Tam ngây ngẩn cả người. Nếu AI cố ý không lấy toàn thắng. Chỉ mong không phải, Khánh Trần nói. Khánh Lão Tam chậm rãi chấn định. Ngươi không phải người chơi chiến đã hàng. Ta tin trong lòng ngươi đã có kế hoạch, nói ta biết nên làm thế nào. Khánh Trần lắc đầu. Vẫn chưa tới lúc. Vì sao? Khánh Lão Tam hỏi. Chưa tới lúc chúng ta cầm cờ. Khánh Trần nói. Hiện tại, nên chờ đợi. Nói xong, Khánh Trần ném viên cờ đang vân vê trong tay vào hộp đựng, nền gạch cẩm thạch bóng loáng phía dưới phản ánh thân ảnh không nhiễm một hạt bụi nào của hắn. Ai cũng hy vọng bản thân có thể đi trước người khác một bước. Nhưng lần này Khánh Trần lại chấp linh đi quân đen. Hiện giờ AI Linh và AI từng thắng nhân loại cờ vây là hai cá thể khác nhau. Kỳ thật AI kia là một chương trình lưu trữ vô số cách đánh cờ, nó cũng từng tự đánh cờ với bản thân vô số lần nên có được kinh nghiệm. Thế nhưng AI này không có ý thức độc lập, đại não của nó như một mạng lưới tính toán và lựa chọn cách đánh cờ mà thôi. Thế nhưng, lựa chọn của nó vẫn trong khuôn khổ, không hề có ý sẽ lừa gạt nhân loại. Cho nên, AI như thế mới thật sự không có trí tuệ. Mà AI Linh thì khác. Nó đã thức tỉnh tầng cao hơn về mặt ý thức, thậm chí bắt đầu suy nghĩ về hình thức tồn tại giữa các nền văn minh. Nó lựa chọn từ logic có sẵn của mình chứ không phải nhân loại. Nó là sinh mệnh thể độc lập và thông minh vô cùng. Ván cờ Khánh Trần biết chỉ là những gì được ghi lại chứ không có số liệu cụ thể của AI kia. Hắn từng nhiều lần phục hồi ván cờ, mong muốn dựa vào kinh nghiệm người xưa thấy được cách vận hành của một sinh mệnh khác. Nhưng thực tế, hắn hiểu rõ, chỉ thông qua vài ván cờ được ghi chép lại rất khó hiểu rõ AI. Thế nhưng có chuyện Khánh Trần nói không sai, đối mặt với AI, dù chiếm tiên cơ cũng chưa chắc thắng được. Hắn phải hy sinh nhiều quân cờ, sau đó chờ đợi cơ hội tìm đường sống trong cõi chết. Lúc này, chính Khánh Trần không nghĩ ra, quân cờ hắn chờ tới nhanh hơn hắn tưởng. Trong căn cứ quân sự tối cao ở phương Bắc hàng rào 111, Khánh Nghị đã chuẩn bị cho chiến tranh ở cấp 1. Điều này nói lên sẽ có binh sĩ chờ đợi và thay phiên nhau nghỉ ngơi, mà quan quan cũng phải có mặt ở quân doanh. Bên ngoài căn cứ quân sự, một thượng úy đang được kiểm tra nghiêm ngặt. Đồ dùng cá nhân, thiết bị liên lạc, thậm chí đồ lót trong vali cũng cần được mang ra kiểm tra từng chiếc một. Trong quá trình này, thượng úy cùng binh sĩ kiểm tra không hề nói gì với nhau, mặc dù binh sĩ đối đãi với quan quân chẳng khác nào với người bị tình nghi. Tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen, vì cam đoan cho an toàn căn cứ, bị kiểm tra một chút thì có là gì. Binh sĩ phụ trách kiểm tra cầm lấy máy dò xét đảo qua y phục quan quân. Trưởng quan, giơ tay. Quan quân nghe vậy thì phối hợp làm theo, tùy ý đối phương kiểm tra. Sau 2 phút, binh sĩ chào quan quân. Trưởng quan, đã xong. Thượng úy đáp lễ. Tất cả kiểm tra như bánh răng xen kẽ, kín đáo không chút trở ngại cùng mâu thuẫn. Sau khi thông qua kiểm tra đo lường, thượng úy trực tiếp xách hành lý đi đăng ký thông tin, đây là quá trình quay về đơn vị của quân đội Khánh Thị. Hết thảy đều bình thường, không có gì lạ, không có chút khó khăn trắc trở nào. Nhưng lúc này đã là ban đêm, lúc thượng úy trở lại ký túc xá ngủ nghỉ ngơi, bỗng có chất lỏng bài bạc chảy ra từ mắt cá chân của hắn. Người máy nano, chất lỏng màu bạc như con rắn leo vào đường ống thông gió trên trần nhà ký túc xá. Khi nó tiến vào đường ống thông gió, âm thanh cảnh báo chói tai vang lên. Cùng lúc đó, dòng điện từ cường đại được bắn ra, trong nháy mắt, toàn bộ người máy nano đều hỏng. Binh sĩ bảo an nhanh chóng tìm ra được người máy nano, mọi người cũng tỉnh lại, binh sĩ bí mật phong tỏa toàn bộ ký túc xá để điều tra. Sự chú ý của mọi người lập tức hướng về tầng lầu này, không ít binh sĩ vừa ngủ cũng đứng dậy, mặc quần áo hoàn hảo, cầm vũ khí tập kết ngoài ký túc xá chuẩn bị chiến đấu. Đây là lần đầu tiên tiếng cảnh báo vang lên trong căn cứ quân sự này. Cứ như chiến tranh sắp tới rồi. Sau tiếng cảnh báo này, một con chim sẻ khổng lồ bay qua bầu trời đêm, tới đầu kia của căn cứ quân sự. Thần sắc của nó có chút ngốc trệ, hoàn toàn không hề linh động mấy con chim khác. Đột nhiên, hệ thống phòng thủ trong căn cứ hoạt động và phát hiện sự tồn tại của con chim kia. Cơn bão kim loại quét về phía chim sẻ, nòng súng không ngừng xoay tròn, giữa trời đêm trông chẳng khác nào một dải lụa hồng. Chỉ trong chớp mắt, chim sẻ đã bị đánh thành cái sàng. Trong thời đại này, rất nhiều người không để ý việc khống chế bầu trời, nhưng Khánh Thị thì khác. Khánh Trần từng nói, khi tất cả mọi người bắt đầu xem nhẹ thiên không, nhất định sẽ có người muốn dùng thiên không như chiến trường, biến nó thành vũ khí của họ. Trong căn cứ quân sự, các binh sĩ nghe tiếng nổ vang lập tức quay đầu nhìn về phía chim sẻ. Thế nhưng là một khắc sau, một con chim sẻ, hai con chim sẻ, không ngừng có chim sẻ bay vào quân doanh trong đêm tối, vô số chim sẻ xuất hiện dưới ánh đèn, chẳng chút sợ hãi bay tới nhưng đều bị bão đạn bắn rơi. Trong căn cứ quân sự lớn như thế, hơn 72 nòng súng được bật hết hỏa lực, lưới đạn đan chéo trong đêm, chim sẻ không thể nào còn sống mà bay vào, thủ đoạn phòng ngự bậc này có thể nói là vô cùng chặt chẽ. Nhưng mà, trong cơ thể đám chim sẻ kia, chất lỏng màu bạc không ngừng chảy ra rồi hội tụ lại và chui vào lòng đất. Binh sĩ có thể nghe thấy thanh âm sàn sạt kia, thế nhưng họ không cách nào tìm ra tung tích đám người máy nano đó. Người máy nano cần bổ sung năng lượng, chúng cần tìm sinh vật để làm vật dẫn. Sau khi rời khỏi sinh vật, thời gian hoạt động của chúng chỉ chừng 5 phút mà thôi. Đây cũng là lý do Linh cần những con chim sẻ này. Thiên nhiên có vô số sinh vật để người máy nano có thể dựa vào và nạp điện. Sứ mạng của đám chim sẻ này không phải công kích căn cứ quân sự, chỉ vẻn vẹn để vận chuyển người máy nano tới mà thôi. Sau khi chất lỏng màu bạc tiến vào mặt đất, chúng bắt đầu đi về phía bộ chỉ huy quân sự, được 4 phút 39 giây, cả quân doanh tối đen như mật. Đêm nay, có thể nói phòng ngự của Khánh Thị vô cùng nghiêm mật, nhưng giống như bàn cờ mà Khánh Trần dựng lại, thủ đoạn của đối phương, nhân loại không cách nào lường trước. Không phải Khánh Thị không đủ cẩn thận, mà đối phương có đủ thời gian và năng lực tính toán để tiến hành thành công, có được phương án tối ưu. Trong căn cứ quân sự này, ngay cả ống dẫn gió cũng được thiết kế phòng ngự, ngăn ngừa có sinh vật thâm nhập qua đây. Thế nhưng, khi thượng úy có người máy nano tiến vào, cuộc xâm lấn đã được khởi xướng. Dường như đối phương cũng biết rõ ràng khi nào cảnh báo vang lên, cũng biết cách hấp dẫn lực chú ý của binh sĩ. Bộ chỉ huy vốn bận rộn nay bị bóng đen bao phủ, mọi người chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Không có điện, không có bất kỳ vật gì có thể hoạt động. Ban đầu, mọi người chờ nguồn điện dự phòng khởi động, thế nhưng là đợi hơn 30 giây lại chẳng có bất kỳ phản ứng gì. Một máy phát điện loại nhỏ được binh sĩ kéo ra khỏi nhà kho. Thế nhưng dù họ thử thế nào cũng không thể phát điện lại. Vấn đề không phải do nguồn điện, tất cả căn cứ quân sự đã tập kích mà không biết lý do. Bất đắc dĩ, mọi người phải dùng đèn pin, cả khu căn cứ bắt đầu tập kết, tham mưu tác chiến nhanh chóng đối hết văn bản, tránh để cơ mật bị phát hiện. Tham mưu tác chiến gom tài liệu lên xe đẩy, sau đó đưa đi từng chuyến để đốt. Cuộc tấn công mà họ dự đoán không xảy ra, mãi tới khi trời sáng, bên ngoài quân doanh cũng không có động tĩnh nào. Khánh Nghị đứng lặng trong căn cứ quân sự, đợi trời sáng. Hắn nói với sĩ quan phụ tá bên cạnh. Chuẩn bị xe, ta muốn quay về hàng rào 111. Đây là khu căn cứ quân sự 12, cũng là quân doanh của binh sĩ đạn đạo quan trọng nhất. Một khi nơi này bị người ta xâm lấn, có nghĩa Khánh Thị sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất. Đương nhiên, căn cứ quân sự như vậy không chỉ một, nhưng Khánh Nghị có lý do tin tưởng, những người khác cũng đang bị tấn công giống thế này. Lúc này, căn cứ quân sự không cách nào liên lạc với bên ngoài, vì thế Khánh Nghị phải tự mình đi tìm Khánh Trần nói rõ tình huống. Có lính cần vụ lái xe về xã tới, vốn chuyển đi này sẽ có binh sĩ cần vụ và một đội trinh sát đi theo bảo hộ Khánh Nghị. Nhưng Khánh Nghị từ chối, sau khi kiểm tra xe xong xuôi thì tự mình lái xe rời đi. Khánh Nghị từng gặp qua người máy nano, chiến binh nano cũng từng là binh sĩ dưới trướng hắn, vì thế hắn nhận ra tình huống tối qua là gì. Bấy giờ, hắn tình nguyện một mình lái xe 6 giờ, không ai bảo hộ cũng không muốn để người không tin tưởng tới gần Khánh Trần, Tư Khánh Thị nghiên cứu người máy nano, nhưng nếu người máy nano ẩn giấu trong máu hoặc não thì rất khó để phát hiện. Vì đạt được mục đích, sau khi Khánh Nghị tiến vào hàng rào 111 càng phải tiếp nhận kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Trên đường đi, Khánh Nghị luôn đề phòng, có lúc hắn nghĩ, đối phương làm nhiều chuyện như vậy có khi nào để ép hắn quay lại hàng rào 111 không? Vì rõ ràng đối phương có thể giết hắn trên đường kia mà. Không phải Khánh Nghị cảm thấy bản thân quan trọng cỡ nào, mà là hiện giờ chỉ huy quân sự tối cao của Khánh Thị là hắn. Nếu hắn chết, Khánh Trần chắc chắn phải chịu thêm áp lực. May mà suốt chặn đường đi không có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến Khánh Nghị nghĩ mãi không thông, đối phương tập kích khiến căn cứ quân sự gần như tan vỡ, thế nhưng tập kích xong thì không làm gì nữa. Rõ ràng sau khi tập kích phải tấn công tiếp chứ, đây gọi là thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Từ trước tới giờ, chiến tranh đều là thế, sao chỉ tập kích đơn giản rồi thôi. Vừa tới hàng rào 111 đã có nhân viên chuyên nghiệp đứng đợi. Họ dựng lều vải đơn giản để kiểm tra, trong đó là đủ các loại dụng cụ vừa nhìn qua là hoa mắt. Lều vải được xử lý đặc thù, giữa lớp vải bạt là tầng kim loại mỏng như giấy nhưng đủ dày. Khánh Nghị được dẫn vào liền có nhân viên công tác cầm máy kiểm tra tới trước mặt hắn. Khánh Nghị cởi áo ra, nhân viên công tác kêu hắn nằm thẳng trên giường, sau đó bôi dung dịch lên ngực hắn. Trưởng quan, ngươi hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, sắp tới sẽ có chút không thoải mái, nhưng đây là chuyện bình thường. Có người cẩn thận giơ điện cực lên, sau đó ghìm lên ngực phải của Khánh Nghị, có khác được đặt ở nách trái. Trong lúc bất chợt, cả người Khánh Nghị run rẩy, dòng điện này so với dòng điện dùng để chữa bệnh thì lớn hơn một ít. Lúc này, một gã nhân viên công tác khác trong lều vải nhìn chằm chằm màn hình, khi hắn xác nhận số liệu xong mới nhẹ nhàng thở ra. Không phát hiện người máy nano trong cơ thể, an toàn. Năng lượng mà người máy nano hấp thu từ sinh vật là điện, dù nó nhỏ nhưng vẫn là một loại linh kiện máy móc. Quá trình kiểm tra phá hủy năng lượng của máy móc, một phương thức vừa thô bạo lại đơn giản để phá hủy người máy nano trong cơ thể người. Đương nhiên, việc này cũng có khuyết điểm, tuy dòng điện đã được gia giảm để phù hợp với cơ thể nhưng thương tổn vẫn là thứ không thể tránh khỏi. Khánh Nghị thở dồn dập, cảm thấy bản thân đổ mồ hôi lực, dấu vết ở ngực trông cực kỳ thảm thiết. Chẳng qua hắn không nhiều lời, đây đều vì Khánh Trần, hắn phải bảo hộ Khánh Trần. Một nhân viên công tác nói với Khánh Nghị. Trưởng quan, có cần nghỉ ngơi một chút không? Khánh Nghị lắc đầu. Không cần, dẫn ta đi gặp trưởng quan Khánh Trần. Các nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau rồi yên lặng rời khỏi lều vải, chỉ để lại một nhân viên công tác, đối phương tháo khẩu trang và quần áo phòng hộ ra, cười nói. Không cần, ta ở đây. Khánh Nghị nhìn Khánh Trần sửng sốt nửa ngày. Nhị ca, sao người lại đích thân đến, rất nguy hiểm, vạn nhất trên người ta đeo người máy nano thì sao? Không sao. Khánh Trần mỉm cười. Nơi này có đủ thiết bị để đối phó với những vật nhỏ kia, quy mô lớn thì không được nhưng số lượng một người chưa đựng thì đủ. Khánh Nghị thấp giọng nói. Nhị ca, thật xin lỗi, căn cứ quân sự 12 bị người đánh sập rồi, ta không thể bảo vệ chỗ đó. Khánh Trần lắc đầu. Bình thường, ta đã nói trước với ngươi, kẻ địch chúng ta đối đầu mạnh hơn chúng ta từng nhiều. Khánh Nghị nói. Ta cũng không rõ đối phương làm vậy để làm gì nữa. Không cần gấp. Khánh Trần an ủi. Đối phương sẽ chủ động báo chúng ta biết. Tin tức căn cứ quân Khánh Thị bị xâm lấn không được truyền ra ngoài, cả ngày trời cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Theo Khánh Nghị nghĩ, đối phương phế bỏ binh sĩ đạn đạo trọng yếu của Khánh Thị là vì trận chiến sắp tới. Nếu lúc này Vương Thị tuyên chiến, Khánh Thị chẳng khác nào người bị què một chân. Cho nên, trong thời gian một ngày này, Khánh Nghị vẫn luôn lo nghĩ, theo hắn, là vì hắn thất trách mới khiến thực lực Khánh Thị hao tổn. Hắn với tư cách là chỉ huy quân sự tối cao của Khánh Thị nên chịu toàn bộ trách nhiệm. Vạn nhất suy đoán của hắn đúng, Khánh Thị vì vậy mà thua, Khánh Nghị hắn chết mấy lần cũng không đủ tạ tội. Nhưng Vương Thị cũng không tiến hành tiến công toàn diện, phảng phất đối phương chỉ muốn tiêu diệt căn cứ 12 mà thôi, ngoài ra không còn ý gì khác. Điều này khiến tâm tình có chút Khánh Nghị vắng vẻ, thậm chí còn bồn chồn bất an. Khánh Trần dẫn hắn tới trang viên trên núi Bạch Quả, cho người chuẩn bị nước ấm và đồ ăn cho Khánh Nghị. Thế nhưng Khánh Nghị không có chút khẩu vị nào. Nhị ca, ngươi không lo chút nào hết sao? Đương nhiên lo. Khánh Trần ngồi lên nệm ngồi được đặt giữa sảnh, phảng phất như đang ngồi trên mặt hồ nước. Không biết vì sao, Khánh Trần chẳng có chút cảm tình gì với cái trang viên tượng trưng cho quyền uy của Khánh Thị này, giống như việc hắn không thích cái đại sảnh chỉ có màu xám và đen này vậy. Hắn thậm chí cho người vứt bỏ những thứ nội thất dư thừa như bồn hoa, hòn non bộ, tranh chữ, ghế sofa, chỉ để lại một chiếc đàn piano cùng đệm ngồi màu xám. Khánh Nghị ngồi dưới đất, bên cạnh Khánh Trần. Nhị ca, nếu không ngươi mắng ta hai câu, đánh ta cũng được, ta phạm sai lầm lớn như vậy, Người không nói gì khiến ta có chút hoảng hốt. Xã hội này lưu truyền một câu, lãnh đạo mắng ngươi là coi trọng ngươi, khi hắn không mắng ngươi nữa, ngươi xong đời rồi. Kỳ thật những lời này cũng có đạo lý nhất định, cho nên khi Khánh Nghị đối mặt với sự bình tĩnh của Khánh Trần, hắn cảm thấy bản thân như chẳng còn gì cứu được nữa. Chỉ là Khánh Trần không trả lời vấn đề của hắn, mà nói tới việc khác. Khánh Nghị, khi còn bé ngươi từng tới trang viên này mấy lần? Một lần. Khánh Nghị nói. Năm 18 tuổi lần đầu cha dẫn ta tới, muốn ta gặp giám lão đầu tử Khánh Thị, về sau đối phương bảo ta không có tài, cho nên cha không dẫn ta tới nữa. Lúc phụ thân bệnh nặng nằm trong viện hắn cũng không chịu gặp ta lần cuối. Tình thân dị dạng trong tập đoàn Hào Phú thật sự khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Có lẽ rất nhiều lưu dân biết chuyện này, còn thầm nghĩ làm lưu dân vẫn rất tốt, nhưng để họ có cơ hội trở thành viên tập đoàn, đại bộ phận sẽ ném mấy thứ thân tình gì đó ra sau đầu. Phụ thân Khánh Nghị rất nghiêm khắc với hắn, thiếu niên thì ngày nào cũng đốc thúc hắn học tập, xã giao, thậm chí cho hắn học kiến thức quân sự từ sớm. Một khi Khánh Nghị làm không tốt, phụ thân sẽ vừa đánh vừa mắng hắn. Đã từng, Khánh Nghị cho rằng đây đều vì phụ thân thương hắn, cho nên mới soi xét và trách cứ. Về sau hắn mới hiểu được, từ đầu đến cuối phụ thân hắn chỉ coi hắn như một loại công cụ để đạt được vinh hoa phú quý. Một khi đối phương phát hiện vô dụng sẽ lập tức vứt bỏ. Khánh Nghị nói. Dường như trong mắt đệ tử Khánh Thị, trang viên Bạch Quả chẳng khác nào nơi quyết định vận mệnh của mình, giống kỳ thi đại học của thường dân vậy, là ranh giới quyết định vào năm 18 tuổi. Chẳng qua càng khiến người ta tuyệt vọng chính là, dù kỳ ngươi thi rớt cũng không có người bỏ đá xuống giếng, hơn nữa còn có cơ hội thi lại. Nhưng rời khỏi đây, chỉ một câu không đủ để trọng dụng, ngươi sẽ bị đám xài lang phía ngoài để mắt tới. Chỉ cần mấy năm, quyền lực và tiền tài nhất mạch của đều bị ăn chia sạch sẽ. Khánh Trần xuất thần. Đúng vậy. Câu đầu tiên đám lão đầu tử đó nói với một đứa trẻ sẽ quyết định vận mệnh cả đời nó. Đây cũng là lý do ta ghét họ. Họ vừa cười nói bảo ta thích hợp làm ảnh tử Khánh Thị. Ta phải làm ảnh tử Khánh Thị cho bọn họ. Khánh Nghị nhìn về phía nhị ca nhà mình. Nói thật, hắn vẫn luôn hiếu kỳ. Năm đó Khánh Trần từng trải qua những gì ở đây lại bị đám lão đầu tử kia chọn chúng, trở thành ảnh tử của Khánh Thị. Chẳng qua, Khánh Trần cũng không tính giải thích thêm. Số lần ta tới nhiều hơn ngươi một chút. Vì ảnh tử phải báo cáo công tác và tiếp nhận giáo huấn của họ, mỗi lần tới đây, ta đều cảm thấy cách bài trí nội thất ở đại sảnh quá vô bổ, vì để che giấu sự ngu xuẩn của họ và sắp xếp vô số vật phong nhã. Trong mắt Khánh Trần, tiêu mảnh đầu thú bên trong trang viên, tranh sơn thủy, vũ khí tinh xảo rất vô dụng, dối trá lại tàn bạo. Trên thực tế, đám lão đầu tử đó đã không còn khí lực đi săn, cũng không biết thư pháo, đàn piano trên đại sảnh chưa từng được dùng qua. Người thật sự cường đại cần dùng những thứ này ngụy trang sao? Mà bây giờ, trang viên Bạch Quả không còn là biểu tượng của Khánh Thị nữa, Khánh Trần ở đâu, đó mới là trung tâm của Khánh Thị. Cho nên, hắn mới cho người sắp xếp lại nơi này, chỉ để lại một cây đàn piano và một cái đệm. Khánh Trần cười nói với Khánh Nghị. Năm đó lần đầu cha tới đây đã bị bảo là dáng vẻ quá thư sinh, chỉ biết đọc sách, kết quả cả đời ông bị thân thích chèn ép. Tuổi thơ của ta và La Lam thế nào ngươi cũng biết, đám thân thích đó cướp gia nghiệp ông nội để lại cho cha. Vốn nhà ta có một cây đàn piano nhưng vì khi La Lam được sinh ra thiếu chút nữa chết no nên cha đã bán lấy tiền chữa bệnh cho hắn. Về sau hắn muốn mua lại cho ta nhưng đáng tiếc tới chết cha cũng không làm được. Cuộc đời Khánh Trần bắt huy hoàng từ năm 18 tuổi. Khi hắn trở thành ảnh tử của Khánh Thị, đám thân thích vốn chỉ biết châm chọc khiêu khích nay qua sáng lấy lòng hắn. Chỉ là, về sau đại đa số nhìn hắn ăn mặc gọn gàng đã quên đi quá khứ quẫn bách của vị ảnh tử này. Đây là Khánh Thị, đây là hiện thực. Trong gia tộc này, phú quý thế nào chỉ bằng vào một câu của đám lão đầu tử. Đáng tiếc, thời điểm Khánh Trần vinh quang, phụ thân đã qua đời. Khánh Trần tiếp tục nhớ lại. Khi còn bé, phụ thân vì dạy ta đàn piano đã khắc phím đàn lên bàn. Khi đó ta luyện tới ngón tay đau nhức, luôn năn nỉ phụ thân cho ta được ra ngoài chơi với La Lam. Nhưng phụ thân bảo ca ca ngươi thế nào cũng có thể sống trong thế đạo nào, vì hắn có năng lực, nguyện ý chịu nhục, nguyện ý xoay người cúi đầu. Duy chỉ có ta là khiến ông không yên lòng, phụ thân nói vạn nhất ông đi. Ta cũng chỉ có một món nghề này, nói không chừng biểu diễn có thể kiếm chút tiền sống qua ngày. Khó trách nhị ca để lại cây đàn piano này. Khánh Nghị nói. Ừ, Khánh Trần nói. Nếu phụ thân còn sống thấy được cây đàn này sẽ rất vui, loại đàn này nên để cho người như hắn xài mới đúng. Khánh Nghị gật đầu. Chuyện piano ta hiểu, đây là lần đầu nghe nhị ca nhắc tới, bất quá còn cái đệm này thì sao? Khánh Trần nhìn Khánh Nghị. Bởi vì ngồi trên sàn nhà lâu sẽ đau mông, ngươi không đau à? Nói đến đây, Khánh Nghị cũng đi vào phòng lấy một cái nệm lót phía dưới. Đừng nói, vừa rồi hắn mãi không dám nói, mông thật sự rất ê nha. Không biết vì sao đột nhiên Khánh Nghị cảm giác được tâm tình bình tĩnh rất nhiều, có lẽ vì ngữ khí êm tai của Khánh Trần đã ảnh hưởng tới hắn, hoặc giả nơi này quá mức yên tĩnh, khiến lòng hắn cũng bình tĩnh theo. Khó trách nhị ca nhà mình thích ngồi ở chỗ này, trong đầu đối phương có quá nhiều tâm sự, cần một nơi yên tĩnh để tự vuốt ve bản thân. Nơi này trống trải, màu sắc đơn điệu, rất thích hợp để ngồi thiền. Khánh Trần nói với Khánh Nghị. Đừng quá lo lắng, trước tiên chúng ta thừa nhận sự cường đại của địch nhân, sau đó mới có đủ dũng khí để đối mặt. Căn cứ quân sự bị hủy là chuyện nằm trong dự liệu, không cần quá tự trách. Dù đối phương không làm gì căn cứ 12 cũng sẽ có căn cứ khác, bây giờ chúng ta không thể ngăn cản. Vậy nhị ca cảm thấy hiện tại bọn họ muốn làm gì? Khánh Nghị hỏi. Khánh Trần cười nói. Rất nhanh sẽ có đáp án. Vừa dứt lời, Hứa Man chạy vào từ bên ngoài, cầm một cái điện thoại vệ tinh trong tay. Hứa Man nói với Khánh Trần. Trưởng quan, thật sự gọi tới. Khánh Trần cầm điện thoại, thanh âm suy yếu của Vương Thánh Chi vang lên. Đối phương nhẹ giọng cười nói. Lần trước muốn mời ngươi tới, ngươi chưa tới, lần này, ta ở hàng rào 61 chờ ngươi. Nói xong, Vương Thánh Chi cúp điện thoại. Khánh Trần đưa điện thoại cho Hứa Man, Khánh Nghị cùng Hứa Man cũng nghe được lời nói của Vương Thánh Chi. Nguyên lai, đối phương phá căn cứ 12 là muốn nói cho Khánh Thị biết, ta có thể đánh nát át chủ bài trong tay ngươi. Lần đầu, Vương Thị muốn mời Khánh Trần tới Trung Nguyên, Khánh Trần không đi. Lần này Vương Thị thông báo với Khánh Trần, nếu như Vương Thị khai chiến cùng Khánh Thị nhất định sẽ thua, nhưng hiện tại có một cái hòa đàm cơ hội, ngươi có muốn không? Khánh Nghị nhìn về phía Khánh Trần, nghiêm túc nói. Nhị ca, ngươi không thể đi. Khánh Trần hỏi. Vì sao? Ngươi là người đứng đầu Khánh Thị, ngươi có bất trắc gì, Khánh Thị sẽ sụp đổ. Khánh Nghị nói. Họ chỉ phá hủy một căn cứ của chúng ta thôi, coi như phá hủy tất cả, Khánh Thị dù còn một binh một tốt cũng sẽ đánh trả. Vương Thị muốn tấn công cần có đường tiếp tế lâu dài chừng 500 km, ta có lòng tin cho họ biết Khánh Thị khác với Khổng Thị, Trung Thị,